Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 81, Ngọc bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh giật nảy mình, sững sờ một lúc lâu mới lùi lại một bước, là ngài. Trí nhớ không tệ, vẫn còn nhận ra ta. Người nọ hơi nghiêng người, để bóng tối che khuất khuôn mặt. Chuyện trong thư giao cho ngươi làm, đã có manh mối gì chưa? Tim Hạ Thanh đập thình thịch như trống dồn, cố gắng kìm nén nỗi hoảng loạn, cúi người đáp. Thuộc hạ không dám hành động hôm đó, nhân lúc mưa bão, ta đã đích thân đến nhà họ Tạ. Ta lật tung từng ngóc ngách trong nhà bọn họ, đặc biệt là phòng của Tạ cô nương. Ta cũng lục soát rất kỹ, nhưng vẫn không tìm thấy ngọc bội đó. Không tìm thấy, giọng người nọ kéo dài, hơi nhướng mày. Nếu nàng thực sự là người ta muốn tìm, chắc chắn sẽ có một miếng ngọc bên người. Nếu không có, ngươi đã nghĩ đến khả năng tin tức của mình có sai sót chưa? Nhưng, theo những gì ta điều tra được từ miệng cữu cữu của nàng, Tạ tiểu thư và vị tiểu thư mà ngài muốn tìm có rất nhiều điểm tương đồng. Hạ Thanh đổ mồ hôi lạnh, mùa hè đã qua, vậy mà trên trán hắn vẫn túa đầy mồ hôi. Lúc trước, từ miệng Trương Kỳ, hắn phát hiện thân thế của Tạ tiểu thư có điều bất thường, liền lập tức viết thư báo cáo cho người này. Ngay trước khi có tin về trận lũ ở Lạc Khẩu, hắn vừa kịp nhận được lệnh từ trên, bị giao nhiệm vụ đi thăm dò thân thế của Tạ gia. Thế nhưng, dù tốn bao công sức, hắn vẫn không thể tìm thấy ngọc bội có thể chứng minh thân phận của nàng. Hắn quá hiểu Trương gia, dù dáng dấp, tuổi tác, một số đặc điểm của Lục gia đều khớp với vị tiểu thư mà người này muốn tìm, nhưng hắn không tin trong nhà họ Tạ thực sự có ngọc bội. Bị Trương gia chèn ép bao năm, nếu thực sự còn thứ giá trị như vậy, bọn họ có đến mức phải ăn cháo loãng cầm hơi không? Người kia trầm giọng hỏi, nàng ta đang ở đâu? Hạ Thanh nuốt nước bọt, nói, giờ này chắc không có nhà. Nếu không ở nhà thì chắc chắn là ở tiệm của họ. Thuộc hạ có thể dẫn đường. Đến tận khuya vẫn chưa thấy Tần Chu về. Lục gia đợi mãi, trời tối đen như mực mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Đúng lúc này, có người từ bến tàu đến gọi nàng. Nàng liền vội vàng ăn chút cơm, sau đó dẫn Hà Khê ra ngoài. Đến tiệm, nàng mới biết là người lái thuyền mà nàng từng nhờ vả từ kinh thành quay về, mang theo tin tức. Bấy lâu nay, nàng trông ngóng từng ngày cũng chỉ để đợi kết quả này, vì thế lập tức mời hắn vào hậu viện, còn bảo tiểu nhị dâng trà ngon lên. Người lái thuyền chắp tay nói, tiểu thư của Lục phủ thực sự đang đính hôn với tôn tử của Nghiêm Các lão. Lúc tiểu nhân rời kinh, nghe nói Lục gia đã mời bà Mai rồi. Lục thượng thư bận rộn công vụ, ngoài lời khen về đường quan lộ rộng mở của ông ta, cũng không có tin đồn gì đặc biệt. Còn về Lục phu nhân, nữ quyến của đại hộ gia đình như vậy, tin tức thật sự rất khó dò la. Theo lệnh của tiểu thư, ta đã bỏ bạc ra tìm hiểu, nhưng cũng chỉ biết được Lục phu nhân, khắc phu khắc mẫu, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Chỉ có vậy, đây mà cũng tính là tin tức. Lục gia sớm đã biết Tưởng thị lấy cớ cha mẹ mất sớm, dù không biết, thì tin này cũng chẳng có giá trị gì. Điều nàng muốn biết là, sau 10 năm, vì sao Tưởng thị vẫn còn nhớ đến nàng? Nàng muốn thăm dò trước xem rốt cuộc bà ta đang có tính toán gì. Người lái thuyền thấy nàng không hài lòng, nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm. Còn nghe nói, gần đây Lục phu nhân liên tục sai người tìm mua thuốc trị đau đầu ở hiệu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tin này có tính là tin tức không? Bà ta bị đau đầu. Lục gia chưa từng nghe nói đến chuyện này. Nhưng xem ra tin này cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ đến việc chắc không thể tra ra thêm điều gì, nàng bèn đổi sang hỏi. Vậy còn chuyện của nhà họ Lương thì sao? Người lái thuyền đáp, vị lương ngự sử phạm tội kia vẫn đang bị giam trong ngục. Còn người nhà của ông ta đã đi tìm theo chỉ dẫn của tiểu thư. Phu nhân, trưởng tử, trưởng tức và tiểu nhi tử của lương ngự sử đều đã qua đời. Chỉ còn lại một cháu trai, dẫn theo muội muội sống ở hẻm Liễu Thủ, trong thành Nam. Lục gia thoáng dừng lại, vị lương công tử kia tên gì? Người lái thuyền suy nghĩ một lát rồi đáp, hình như tên là Lương Mật. Nói xong, hắn còn dùng nước viết một chữ, mi, trên bàn, ta thấy hắn bày sạp bán chữ, trên đó có viết tên hắn. Lục gia nhìn chữ này, ánh mắt trầm xuống. Nàng hỏi tiếp, hiện tại bọn họ sống thế nào? Người lái thuyền thở dài, hai huynh muội đó sống không dễ dàng gì. Lương công tử khoảng hơn 20 tuổi, chưa thành thân. hiện tại hàng ngày bày sạp viết chữ mưu sinh dưới cầu Thiên Kiều. Còn Lương tiểu thư tuổi còn nhỏ, đã phải làm thợ thêu trong một xưởng may. Lục gia im lặng một lúc, đúng lúc tiểu nhị mang thêm một đĩa điểm tâm lên, nàng liền đẩy chiếc khay về phía trước, ung dung nói. Triều đình có tin tức gì, phiền ngươi kể lại một chút đi. Người lái thuyền nhấp một ngụm trà, rồi từ tốn thuật lại tất cả những gì hắn nghe được trong kinh thành, bao gồm cả những chuyện về nhà họ Nghiêm và nhà họ Lục. Lục gia vừa nghe vừa nghiền ngẫm, mãi đến khi người lái thuyền thực sự không còn gì để kể nữa, nàng mới đưa hắn 2 lượng bạc, sau đó sai người đưa hắn ra ngoài. Một đời người chỉ có thể sống một lần, nhưng nàng lại trái ngược với lẽ thường, được sống đến 2 kiếp. Từ khi nhận ra điều này, nàng đã hiểu rằng việc tái sinh của mình chắc chắn sẽ làm xáo trộn quỹ đạo vốn có của mọi thứ. Vì vậy, ngoài việc thay đổi quyết định chưa vội về kinh ngay, những chuyện khác nàng đều thận trọng từng bước, không muốn làm loạn mọi thứ trước khi mình thực sự sẵn sàng. Biết trước tương lai là lợi thế của người trùng sinh, nàng không muốn để tình thế vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Trước đó, nàng tràn đầy tự tin rằng dù cách xa ngàn dặm, thì bất kể nàng làm gì ở Sa Loan, kinh thành vẫn cứ vận hành như cũ. Nàng bỏ tiền thuê người đi điều tra, chỉ để xác nhận lại điều này mà thôi. Nhưng Quách Dực lại xuất hiện, kiếp trước, Khâm Sai đến Tầm Châu là người của nhà họ Nghiêm. Trương Hòa, nhưng giờ đây, người đến lại là Quách Dực xuất thân Thanh Liêu. Sự thay đổi trong việc sắp đặt Khâm Sai là một tin tốt đối với Sa Loan, nhưng là ai đã thay đổi cục diện này? Kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài dự kiến? Tỷ bảo họ điều tra nhà họ Lương, có phải là nhà họ Lương mà ngoại tổ phụ từng giúp đỡ không? Tạ Nghị mang người vào dọn dẹp chén trà, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Lục gia liếc nhìn hắn, còn có nhà họ Lương nào khác sao? Nếu không nhờ sự giúp đỡ của ngoại tổ phụ nàng, thì Lương Quân đã không thể từ một thư sinh nghèo khó mà tiến xa trên quan trường, cuối cùng đỗ đạt và trở thành ngự sử. Nhưng sau khi Lương gia chịu tội và bị tống vào ngục, thì nhà họ Tạ cũng bị liên lụy mà suy sụp theo. Những cửa hàng từng làm ăn phát đạt ở kinh thành, cuối cùng cũng rơi vào tay kẻ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gia tộc từng cùng nhau vươn lên, lại cùng nhau rơi vào hoạn nạn. Họ cũng xem như là bạn trong cơn hoạn nạn. Kiếp trước, sau khi trở về kinh, nàng từng đến gặp Lương Quân đang bị giam trong đại lao. Vị ngự sử già đâu ấy vẫn canh cánh trong lòng vì đã làm liên lụy đến nhà họ Tạ, hối hận không thôi. Nếu hai gia đình đã gắn bó chặt chẽ đến vậy, thì bây giờ, khi nàng có khả năng, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhà họ Tạ là thương hộ, nhưng nhà họ Lương có quan tước. Nếu có một ngày, Lương gia có thể rửa sạch nỗi oan khuất, thì đối với nhà họ Tạ, đối với chính nàng, đó sẽ là một lực lượng không thể xem thường. Bất luận là để bảo vệ Thu Nương và Tạ Nghị, hay để đạp đổ Tường Thị một cách sảng khoái nhất, nàng đều cần nhân lực. Mà nhà họ Lương chính là mục tiêu nàng muốn ra tay trước tiên. Sau khi khóa cửa, 3 người cùng đi bộ dọc theo con phố lát đá xanh, hướng về phố Hy Xuân. Lúc này, trăng đã lên cao, con phố ồn ào ban ngày giờ đây đã trở nên tĩnh lặng, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một. Lục gia đi phía trước, Tạ Nghị và Hà Khê vừa đi vừa trò chuyện. Đi được nửa đường, Hà Khê bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bức tường bên phải. Hôm nay là đêm trăng non, ánh trăng còn rất yếu, chỉ có thể thấy bóng dáng mờ mờ của những mái nhà. Lục gia cũng dừng bước, quay lại hỏi, có chuyện gì sao? Hà Khê nhìn kỹ một lát, rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục cất bước. Không có gì, chắc là mèo hoang nhảy trên mái nhà. Lục gia gật đầu, cũng theo đó nhìn lên bức tường một cái, rồi tiếp tục đi. Hà Khê bước được mấy bước, chợt ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Sau khi 3 người đi xa, từ sau bức tường lập tức lộ ra 2 khuôn mặt. Một người trong số đó vẻ mặt đầy kinh ngạc, nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh. Cách Trương,